Thời sự Việt Nam. Vương Nhi xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh hôm nay qua phần thời sự thứ 6 hàng tuần. Trên con đường đấu tranh đầy cam go đối đầu với bọn Cộng sản Việt Nam, với bọn cầm quyền vô luân và vô luật, hôm nay Vương Nhi xin mời quý thính giả chia vui cùng dân tộc qua sự trở về của nữ anh thư Bùi Hằng thoát vòng lao lý. Sau 6 tháng bị giam cầm, bà Bùi Hằng cuối cùng đã được trả tự do vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 2012. Sau nhiều tháng trời đấu tranh đòi công lý, vào chiều ngày 29 tháng 4, bà Bùi Hằng đã được trả tự do và về đến nhà mình tại phường 4, thành phố Vũng Tàu. Nói chuyện với RFA qua điện thoại từ nhà mình, bà Bùi Hằng cho biết cảm nghĩ của mình khi được đoàn tụ với người thân và gia đình. Rất vui mừng vì được thấy tình cảm của nhiều người gửi gắm vào mình. Bản thân chị thấy không có gì vì bản thân vất vả thì không có gì, nhưng chị cảm thấy lo lắng hơn hành xử của chính quyền vì họ không muốn thay đổi theo pháp luật. Vào chiều ngày thứ Bảy, 28 tháng 4, chị Hằng được đưa khỏi Trung tâm Giáo dục Thanh Hà, Vĩnh Phúc, nơi giam giữ chị suốt 6 tháng. Qua chị Hằng cho biết, hôm thứ Bảy, họ vào cơ sở chị thì chị vừa đi khám bệnh ở trạm xá về. Họ chộp lấy chị, họ bắt ấn chị lên xe, xích chân xích tay tống lên xe, rồi đi bằng đường bộ đường mòn Hồ Chí Minh. Sau nhiều tháng bị giam cầm rồi tuyệt thực trong trại, sức khỏe của chị Hằng hiện tại đã sút giảm hơn nhiều so với trước khi bị bắt. Chị cho biết chị đã mất đến 15 kg chỉ sau 6 tháng. Cũng trong thời gian bị giam giữ, chị Hằng đã có lần cắt tay tự vẫn để phản đối cách đối xử bất công trong trại. Chị cho RFA biết, chị cắt tay vì những ngày trong đấy chị bị chèn ép quá sức, chị nhịn ăn thì họ cũng chẳng làm gì, họ cũng kệ. Đến ngày hôm đó, chị quá bức xúc thì chị có thực sự suy nghĩ, thế là chị tự vẫn. Chị thấy có lưỡi dao lam của chị em, người ta để đấy, cho nên chị làm những điều như thế. Chị Hằng cho biết, cho đến lúc này, chị vẫn không còn biết lý do chính thức nào được đưa ra cho việc trả tự do cho chị. Luật sư Hòa Huy Sơn là người đã đại diện cho chị Hằng trong thời gian vừa qua cho biết, quyết định trả tự do mà chị Hằng nhận trong trại không nói gì đến lý do chị được thả vào lúc này. Tuy nhiên, báo An ninh Thủ đô ngày 28 tháng 4 vừa qua có bài cho biết chị Bùi Hằng đã được trả tự do vì thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước nhân dịp lễ 30 tháng 4. Tờ báo này viết thực hiện các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước nhân kỷ niệm ngày lễ lớn 30 tháng 4 và 1 tháng 5, xét đơn đề nghị của gia đình, xét điều kiện hoàn cảnh cụ thể của trại viên Bùi Thị Minh Hằng và sau khi trao đổi thống nhất với chính quyền địa phương nơi cư trú, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, cơ sở giáo dục Thanh Hà đã quyết định bàn giao Bùi Thị Minh Hằng cho chính quyền địa phương phối hợp cùng với gia đình tiếp tục giáo dục Bùi Thị Minh Hằng trở thành công dân tốt. Bị bắt vì chống Trung Quốc, chị Bùi Hằng là người đã tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông hồi năm ngoái tại Hà Nội và Sài Gòn. Chị bị bắt vào tháng 11 năm 2011 sau khi tham gia một cuộc biểu tình quy mô nhỏ tại Sài Gòn. Sau đó chị bị đưa ra cơ sở giáo dục Thanh Hà và bị giam giữ cho đến ngày 28 tháng 4 vừa qua mà không có một hình thức xét xử nào. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2011, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 5225 về chị Bùi Hằng. Trong quyết định này, chính quyền thành phố Hà Nội xác định chị Bùi Hằng đã gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Quyết định cũng coi là người không có nơi cư trú nhất định. Trong thời gian bị giam giữ tại trại Thanh Hà, chị Hằng đã hai lần viết đơn khiếu nại và mới đây quyết định viết đơn khởi kiện, quyết định bắt giam mà chị cho là trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, con trai của chị Bùi Hằng cho biết trại Thanh Hà đã làm khó dễ trong quá trình chị làm đơn kiện này. Luật sư Hòa Huy Sơn cho biết mặc dù đã được thả, nhưng chị Bùi Hằng vẫn muốn tiếp tục quá trình khởi kiện. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Và giờ đây Vương Nhi xin mời quý thính giả nghe thêm phần phóng sự qua tâm tình với chị Bùi Hằng tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trên hệ thống liên mạng toàn cầu Pantor. Kính thưa quý vị, Kim Quốc Quốc xin được chào toàn thể quý cô bác, các anh chị em đang hiện diện trên toàn thế giới với diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Như quý vị đều đã biết, cách đây vài ngày, người nữ anh thư của dân tộc Việt Nam chúng ta, chị Bùi Thị Minh Hằng đã được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả lại tự do sau khi họ đã bắt cóc và giam giữ chị ấy hơn 5 tháng trời một cách bất hợp pháp. Và kính thưa quý vị, sau những ngày nghỉ dưỡng để lấy lại sức khỏe vì chị đã tuyệt thực, trong 5 tháng trời đó, chị tuyệt thực hầu như hoàn toàn cái thời gian chị ở trong nhà tù, chỉ ăn trong 10 ngày của tổng cộng 5 tháng đó mà thôi. Và kính thưa quý vị, chị Quốc Quốc hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị tiếng nói của chị Bùi Thị Minh Hằng từ Vũng Tàu sẽ đến với chúng ta. Xin mời chị Bùi Thị Minh Hằng lên tiếng cùng với đồng bào chúng ta tại khắp mọi nơi trên toàn thế giới và rất là nhiều hoa ở trên diễn đàn đang gửi đến với cho chị Bùi Thị Minh Hằng. Xin mời chị lên tiếng ạ. Chào anh Trung Quốc ạ, và chào tất cả bà con người Việt mình ở khắp nơi trên thế giới có mặt trên diễn đàn. Trở về được 3 ngày cũng rất là mệt, sức khỏe là kém sau cái thời gian mà quá dài ở trong cái cơ sở đó. Thế cho nên là cũng chưa có điều kiện để lên tiếng, nhưng mà sau khi đọc được tất cả những cái thông tin ở trên mạng về cái sự đấu tranh của tất cả đồng bào trong nước cũng như là đồng bào hải ngoại lên tiếng để đòi tự do cho Bùi Thị Minh Hằng, thì Bùi Thị Minh Hằng rất muốn có một cái lời đầu tiên để gửi đến tất cả quý đồng bào và tri ân những cái tình cảm và sự quan tâm của tất cả. Không thể nào tả hết được những cái nỗi vui mừng của bà con được đón chị trở về trong cái tình nghĩa đồng bào thấm thiết. Chị có thể nói lên được sự xúc động của chị khi mà chị về gặp lại được người con thân thương của chị, cháu Nhân, biết bao nhiêu bạn bè đã đến thăm chị trong những ngày qua, cho tất cả mọi người cùng chia sẻ cái nỗi vui với chị hay không thưa chị? Dạ thưa anh Trung Quốc và thưa tất cả các đồng bào mình ở trong diễn đàn, là như thế này này, cái sự xúc động của tôi á, nó rất là nhiều, nó rất là lớn, nhưng không hẳn là chỉ là được về để mà gặp lại con tôi cũng như những người đồng đội của tôi ở tại Việt Nam, mà khi mà ra thì tôi nói rằng trong 5 tháng trời tôi không có một cái dòng thông tin nào ở bên ngoài đến với tôi cả, và tôi cũng không thể nào, nhưng mà cái sự xúc động dành cho tôi ấy, là khi tôi về đọc những dòng thông tin này thì tôi thấy rằng là đúng cái nghĩa đồng bào quá lớn. Khi mà không phải chỉ có những người đi chung trong đoàn biểu tình chống Trung Quốc xâm lược với tôi trong những ngày ở Việt Nam, không chỉ có những đồng bào trong nước mà quá nhiều những đồng bào ở hải ngoại Và những người này chưa bao giờ một lần tôi được biết, và có lẽ là mọi người cũng không biết về tôi ngoài những hình ảnh mà thấy về tôi ở trong những cuộc biểu tình. Thế nhưng mà tôi thấy có những cái sự đấu tranh cho cái sự tự do của tôi ngày hôm nay của các quý vị, thì phải nói rằng đấy là điều làm tôi xúc động nhiều nhất. Và không, tôi không tưởng tượng được là tôi lại có thể được nhận những cái tình cảm và sự quan tâm đến như thế ạ. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, chị cũng lên tiếng chào quý thính giả của Đài Radio Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đang lắng nghe chị đấy ạ. Dạ vâng ạ, cho tôi gửi lời chào tới tất cả khán thính giả đang nghe đài. Và tôi gửi kèm theo cả lời tri ân của tôi ạ, bởi vì tôi biết rằng trong những ngày qua, trong năm tháng tôi bị giam cầm độc động toán, thì tiếng nói của cộng đồng, đồng bào trong nước, cả đồng bào ở hải ngoại rất là lớn dành cho tôi, cho nên mới có được cái kết quả cuối cùng là dưới sức ép và đấu tranh của tất cả đồng bào, thì nhà nước đã phải chấp nhận là trả lại tự do cho tôi sau năm tháng giam cầm ạ. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, chị nói đến chữ tri ân, thì cá nhân chúng tôi lại nghĩ khác đó thưa chị. Chị đã là một người anh thư của đất nước Việt Nam chúng ta trước cái sự hăm dọa xâm chiếm biển đảo, và gần đây nhất là mới ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là hai chiếc khu trục cơ của Trung Quốc đã xâm phạm trên bầu trời của chúng ta. Thế thì khi mà chị bị họ bắt cóc và giam giữ một cách trái phép như vậy, những sự vận động của đồng bào chúng ta tại hải ngoại nó chỉ là cái bổn phận và cái trách nhiệm so với sự hy sinh cao cả của chị mà thôi. Xin chị cứ coi những cái sự đóng góp này đó là những sự đóng góp rất là nhỏ nhen với tất cả những đồng bào, những nhân sĩ của chúng ta ở tại quốc nội đã và luôn luôn đối đầu với bảo quyền Việt Nam để mà trù dập tất cả những tiếng nói yêu nước đó. Chị có thể cho mọi người được biết rằng là kể từ khi chị về đến nhà đến nay, từ 2-3 ngày nay đó, thì cái sức khỏe của chị ra sao? Cái điều này là cái điều mọi người lo lắng nhất cho chị. À, thưa anh và thưa tất cả đồng bào, là tôi xin mọi người hãy yên lòng, là bởi vì ở trong đó ấy, thì trước cái chèn ép cũng như là những cái sự bất công của họ, thì tôi vẫn có một lòng tin tưởng là cái tính mạng của một con người ấy không thể dễ gì để mà họ có thể mà giết tôi đi. Bởi vì nếu như họ dám là làm cái điều đó ấy, thì họ sẽ nhận lại một cái sự mà vùng lên của nhân dân rất là nhanh chóng. Thế cho nên là tôi kiên trì đấu tranh bằng cái cách là tôi thực thực. Thì trong 5 tháng tôi thực thực, tức là mất, đúng ra là mất hơn 4 tháng đó. Thế thì cơ thể tôi nó quá yếu, vì thế tôi chỉ có là bây giờ về tôi chịu khó là ăn uống vào thôi. Nhưng mà để mà ngồi chả nói chuyện được với cả anh Trung Quốc, với quý bạn đang nghe đài bây giờ ấy, thì mọi người cứ yên tâm là tôi tin rằng trong cái khoảng thời gian ngắn thì tôi sẽ phục hồi được sức khỏe. Cái thứ hai là một cái động lực rất lớn đối với tôi là có lẽ nếu như ở Việt Nam cách đây là khoảng 10 năm, 20 năm mà nói đến một người hoạt động mà dám nói lên cái tiếng nói của mình để phản ứng lại trước những cái o ép của chính quyền ấy, thì sẽ không cái người nào dám đến với tôi cả. Thế nhưng mà ngược lại thì ngày hôm nay á, rất nhiều hoa, rất nhiều quà, và là người thực Việt thực họ đến tận nhà tôi ạ. Đó, thế cho nên là cái tinh thần của tôi sau khi ra khỏi cái chỗ đó thì nó lên rất là nhiều. Đó, tôi cảm thấy là tôi sẽ phục hồi lại nhanh chóng. Vâng. Để đền đáp lại tất cả những sự quan tâm của mọi người đối với tôi ạ. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, trong lúc mà nói chuyện với chị đây, tôi cũng phải theo dõi những cái tích chat trong diễn đàn. Thì có những em trẻ sinh sống ở hải ngoại được nhìn hình ảnh của chị qua những cái tấm hình trên net á, thì cũng có nhiều em nói rằng là chú Trinh Quốc Quốc ơi, chú nói với cô Bùi Thị Minh Hằng là bây giờ ngoại trừ cái vấn đề mà cô hơi tiều tụy một chút xíu vì bị trù dập trong tù đó, thì cô rất là xinh đẹp đó, và nãy giờ là hàng trăm đó hoa gửi đến chị đấy. Và anh chuyển lời là Minh Hằng cảm ơn tất cả tất cả mọi người. Minh Hằng không biết nói gì cả, sự vì là bây giờ Minh Hằng đã cảm thấy là Minh Hằng có quá nhiều những người thân thương ở bên cạnh rồi đó. Chứ lúc trước thì Minh Hằng nghĩ rằng là mình đơn lẻ quá, thế nhưng qua một cái năm tháng vừa rồi bị giam cầm ấy, mà cho đến lúc mà Minh Hằng ra được khỏi nhà tù ấy, thì Minh Hằng nghĩ rằng là Minh Hằng có quá nhiều những cái sự thân thương của đồng bào ở bên cạnh, cho nên là Minh Hằng sẽ cố gắng lấy lại sức khỏe và cái hình ảnh để mọi người cảm thấy yên tâm về Minh Hằng trong cái thời gian ngắn nhất ạ. Vâng, cảm ơn chị Minh Hằng. Chị Hằng, trong diễn đàn chúng ta đó thì cũng đã được cái chứng kiến khi mà những cái tiếng nói cuối cùng của chị ở trong đồn công an Bến Nghé đó, khi họ bắt cóc chị tại Sài Gòn vào cái ngày mà tôi còn nhớ là đêm 27 rạng ngày 28 tháng 11 năm 2011. Thì nếu mà không có gì gọi là bí mật quân sự và quốc phòng, chị có thể cho mọi người được biết cái chuyến di hành của chị từ Sài Gòn ra tới Hà Nội hay không ạ? Thưa anh Trần Quốc Quốc, là tôi rất sẵn lòng để cho mọi người biết, nhưng mà tôi muốn giữ nó làm một cái bí mật của tôi, là để đến hôm nay tôi sẽ viết ra. Nó sẽ nằm trong cái hồi ký, một cái phần hồi ký của tôi. Hành trình Sài Gòn Hà Nội hả chị? Vâng ạ, hành trình Sài Gòn của cơ sở giáo dục ạ. Vâng. Nên anh có thể cho tôi dành một cái... Vâng, nếu chị muốn dành... Vâng, là đó, chị muốn dành cái đó là một cái bất ngờ cho tất cả mọi người với một bài viết thì rất là tuyệt vời. Vâng ạ. Thì chúng ta sẽ giữ cái đó làm một cái gọi là cái bí mật cho cái bài viết đó. Và... Nói thật với anh là sau 3 ngày trở về đến ngày hôm nay thì tôi nhéo thử mọi người đã biết là tôi sống rồi. À vâng. Tôi sống rồi, vâng. Tôi không chết nữa. Thế cho nên là khi đó tôi cũng nghĩ là những việc sắp tới tôi cần phải làm là tôi cần phải viết lại cái hành trình. Vâng. Đấy. Thế thì hành trình... chắc hẳn rằng là cái hành trình cơ sở giáo dục Thanh Hà và Vũng Tàu cũng là sẽ là một bí mật luôn phải không chị Thanh Hằng? Vâng ạ, đúng ạ. Nhưng mà mọi người thì tất nhiên là ai cũng sẽ đoán ra rồi, là tôi đang tìm cái tựa đề cho cái chuyến đi đó, có lẽ là chuyến đi học tập. Thế nhưng mà tức là thời hạn thì là học tập 24 tháng, thế nhưng mà sau 5 tháng tôi được trả về, bởi vì có lẽ là tôi đã tự được, chắc là các đồng bào cũng biết là có lẽ là tự hào về Minh Hằng, có lẽ chỉ là học sinh giỏi cho nên là về trước thời hạn. Vâng, rất là vui chị ạ, trong diễn đàn mọi người rất là vui, chị không thể nào tưởng tượng được cái không khí ở trong diễn đàn. Mà mọi người được lắng nghe cái giọng nói của chị sau khi vắng cái tiếng nói ấy hơn 5 tháng trời, cái tiếng nói vẫn luôn kiên cường. Nếu mà chị cho phép đó, thì có một vài ba quý vị ở trong diễn đàn muốn có đôi lời với chị có cho phép hay không ạ? Dạ thưa anh, là tôi rất muốn, nhưng bây giờ nếu như mà mọi người cứ nói tôi thì tôi lại sợ rằng tôi không giữ được nhiều bí mật của tôi nữa. Không sao đâu, cái nào bí mật thì cứ giữ. Anh phải góp phần không? Anh phải góp phần bảo vệ cho tôi trong cái vấn đề. Vâng, được rồi. Cái nào mà nó nằm trong phần bí mật đó chị Hằng, ta không trả lời. À, không trả lời. Đó. Nhưng mà anh ơi, tôi dễ bị gọi là khơi nguồn nó lắm. Thực sự là từ hôm tôi về tôi cũng rất là bồi hồi nhiều chuyện. Tôi cũng rất muốn là để bật mí cho mọi người. Bởi vì tại sao, nhưng mà cuối cùng thì tôi quyết định là ngày hôm nay ấy, nói chuyện ở đây trước diễn đàn, cũng như là tôi gọi điện để thăm hỏi, cảm ơn tất cả những cái bác mà lớn tuổi. Vâng. Tôi đều chỉ muốn có một cái thông điệp, tức là để mọi người được nghe thì tiếng tôi. Vâng. Đó, khẳng định rằng là Minh Hằng thật sự là đã về và đã khỏe mạnh. Vâng. Đó. Ở Việt Nam ấy, nhiều người họ không còn tin vào cái chuyện mà đưa tin của chính quyền nữa anh ạ. Vâng ạ. Bởi vì họ có thể đưa những cái thông tin rất là thất thiệt. Mà chỉ ngày xưa chúng tôi là ví dụ như là chỉ có đài báo của nhà nước, chỉ có TV là của nhà nước, mọi cái là đều định hướng và kiểm soát hết mà. Vâng, đúng rồi. Hay lại vâng. Thế cho nên là bây giờ thì rất nhiều người họ không còn tin vào cái thông tin của nhà nước nữa. Ví dụ là báo đài đăng như thế này, nhưng có thể vẫn là không thật. Vì thế là tôi phải bằng cách là lên tiếng, vâng. Bằng điện thoại, bằng phương tiện gì đấy để mọi người đều thừa nhận là đúng, Minh Hằng đang nói chuyện với mình. Đấy. Vâng. Nhưng mà tôi sẽ nói một phần thôi. Vâng, cái nào chị, vâng. Tôi nghĩ rằng là phần đông bà con chúng ta muốn lên thăm hỏi chị thì nhiều hơn. Thành ra chị cứ thoải mái trả lời ha. Vâng, xin mến mời chị Việt Trinh ạ. Vâng, Việt Trinh, trước hết là xin được cảm ơn anh Kim Quốc Quốc. Việt Trinh cũng xin được kính chào quý cô chú anh chị trong diễn đàn. Và Việt Trinh đặc biệt xin được kính chào chị Minh Hằng. Thưa chị, là lời đầu tiên em xin gửi đến một lời chào kính trọng, rất là kính trọng đối với chị, và xin kính chúc chị rất nhiều sức khỏe. Có một cái câu hỏi mà em muốn đặt ra, và em nghĩ rằng cái câu hỏi này thì em không có làm khó chị. Em thấy rằng em nhìn được trên internet những tấm hình của chị và cái thái độ khẳng khái của chị, dứt khoát của chị đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, thì em thấy rằng chị đã vượt thoát trên cái sự sợ hãi, chị rất là can đảm. Vâng, thì nhờ vào đâu, nhờ vào những cái yếu tố nào mà chị vượt trên sự sợ hãi, chị không sợ chết, chị không sợ tù đày, chị không sợ giam cầm, chị không sợ tra tấn dã man, thưa chị. Đó là cái câu hỏi em muốn gửi đến chị. Xin cảm ơn chị, và em mời anh Quốc Quốc trở lại. Xin chào Việt Trinh và chào tất cả mọi người. Mà Minh Hằng trả lời với Việt Trinh như thế này này. Có lẽ là khi Việt Trinh hỏi Minh Hằng câu đó ấy, thì Minh Hằng mặc dù không thấy mặt, mặc dù không biết người, nhưng mà Minh Hằng thấy nghe cái tiếng nói ấy, Minh Hằng nghĩ rằng Việt Trinh cũng là một người phụ nữ ấy, có một cái bản lĩnh đó, có một cái rất là mạnh mẽ hơn những người phụ nữ bình thường khác, và có lẽ cái điều đó cũng khá giống mình. Thế cho nên là Minh Hằng nói là cái không sợ chết thì không đúng. Rất nhiều người họ sợ chết, nhưng chết trong hoàn cảnh nào? Ví dụ có những người chỉ cần nghe một cơn bệnh thôi là họ đã nghĩ đến cái chết, họ rất là sợ hãi, họ rất là nuối tiếc. Nhưng mà ở trong cái bối cảnh mà bị áp bức đến cùng cực thì khi đó con người ta đấy, người ta nghĩ rằng là chết vinh còn hơn là sống nhục. Thì cái điều này không phải là một mình Minh Hằng đâu, mà rất nhiều người. Và hình như cái gọi là một trong những cái mà để nói về cái niềm tự hào của người Việt Nam chúng ta ấy, thì chúng ta nhiều người có được cái đó, Việt Trinh ạ. Việt Trinh có đồng ý với mình không? Vâng, và bây giờ thì xin được mời anh Long Khánh ạ. Xin mời anh Long Khánh nha. Thứ nhất là mình xin chúc mừng chị Bùi Thị Minh Hằng đã được ra khỏi cái nhà tù nhỏ nhưng vẫn còn trong cái nhà tù lớn. Thực ra khi mà cái tin của chị đã bị bắt á, thì phải nói rằng cả thế giới biết, không phải là ngoài người Việt Nam mình đâu, mà tức là các chính giới của Mỹ hoặc là quốc tế họ đều biết đó. Và phải nói rằng cảm ơn cộng đồng người Việt ở ngoài này đã đưa những cái tin này đã đến để cho các chính giới, và họ phải nói rằng cộng sản á, nó không phải dễ dàng gì nó thả đâu, nhưng mà đây là những cái mà chẳng hạn nó không thể nuốt được. Cộng sản á, nó dùng cái từ gọi là cái từ khủng bố, thì chẳng hạn như trường hợp của chị đó thì nó nói là quấy rối hoặc là những người khác nói khủng bố, nhưng mà thực sự đó chính thằng cộng sản mới là cái thằng khủng bố người dân. Thành ra tôi cũng có đôi lời để lên, thứ nhất là để chúc mừng chị Bùi Thị Minh Hằng, và cũng cầu xin cho tất cả những người khác sẽ, nghĩa là cộng sản phải muối mặt và phải thả tất cả những người kia ra, bởi vì bọn cộng sản đó, phải nói rằng đến giờ phút này trên thế giới họ biết cái mặt bộ cộng sản rồi, nhưng mà bởi vì cái nhu cầu quốc gia của quốc gia, thành ra có nhiều khi đó, họ khinh bỉ cái đám cộng sản lắm chứ không phải không đâu, nhưng mà không lẽ bây giờ đó họ phun nước miếng vào mặt nó đó đó. Thì ra tôi có đôi lời chia sẻ như vậy thôi, chứ là chính là nghĩa là cái chính người Việt Nam mình đó là họ cũng đã phun nước miếng vào bọn cộng sản rồi đó. Cảm ơn tất cả mọi người và xin trả mic lại cho anh Phú Quốc nha. Vâng, cảm ơn anh Long Khánh. Thì vừa rồi cũng chẳng phải là một câu hỏi đến với chị Bùi Thị Minh Hằng, do vậy chị Phú Quốc đã lời cho chị Bùi Thị Minh Hằng, đó là một cái lời chúc mừng đến với chị Bùi Thị Minh Hằng mà thôi. Dạ, cảm ơn chị Phượng Vĩ đã có những lời chia sẻ tâm tình đến với chị Bùi Thị Minh Hằng, thật là xúc động. Do vậy chị Quốc Quốc cũng xin mến mời chị Bùi Thị Minh Hằng lên tiếng, mặc dù không có câu hỏi nào đến với chị. Xin mời chị ạ. Minh Hằng cũng đang rất là xúc động, là vì đấy, chính vì ra mà nhìn thấy và đọc được tất cả những thông tin ấy, Minh Hằng mới không thể nào tưởng tượng nổi rằng cái tình cảm của đồng bào ở trong nước và ngoại và bên ngoài dành cho Minh Hằng nhiều như thế. Có những người Minh Hằng xem vào những cái clip, tức là mọi người đi thu thập chữ ký, thế rồi để mà đến những cái người có thể có trọng trách lên tiếng để mà nhờ, chứ còn nếu không thì có lẽ là những cái ông ở thượng nghị viện Mỹ hay là các thứ, người ta không hề biết Minh Hằng là ai cả đó. Dù ở trong nước rất là nhiều người mà lên tiếng đấu tranh, rất nhiều người bị oan khuất, thế nhưng mà thực ra là người ta không biết, chứ không biết tại sao Minh Hằng lại nhận được rất là nhiều những cái tình cảm yêu ái của cộng đồng bà con là mình ở nước ngoài như thế. Cho nên là Minh Hằng không biết nói gì hơn, là thực sự là xúc động. Đêm đầu tiên về không nói với ai được một lời nào, mà Minh Hằng chỉ ngồi để xem cả, tự bị đánh cái tên của Minh Hằng lên thì bắt đầu lần mò từ đấy ra tất cả những cái thông tin mà mọi người dành cho mình. Thế thì Minh Hằng chỉ có biết ngồi khóc thôi đó. Và mình cứ, và Minh Hằng cũng nghĩ qua những cái này, Minh Hằng nghĩ rằng cái mà gọi là cái trách nhiệm bổn phận công dân của Minh Hằng đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, và cái ân tình để mà Minh Hằng phải đáp đền đối với mọi người trong cuộc đời nó lớn lắm. Cho nên Minh Hằng hứa là cũng sẽ cố gắng làm được tất cả những cái điều gì để đem lại cái điều tốt đẹp cho Tổ quốc mình và những đồng bào của mình ạ. Không có một cái điều nào trong pháp luật trong cái những quy định của pháp luật mà quy định về cái chuyện là yêu nước đúng cách hay không đúng cách này. Thế nên ngay cái cách để người ta nói với mình ấy, thì nó đã thể hiện một cái sự gọi là bất chấp về luật pháp rồi. Bởi vì việc bắt một con người đấy, hay kết tội một con người phải căn cứ trên những quy định của luật pháp. Thế mà họ nói rằng là bị bắt chỉ vì tội là yêu nước không đúng cách, thì chính bản thân Minh Hằng ấy cũng không bao giờ muốn nghe họ giải thích. Đấy. Hai nữa là như thế này, Minh Hằng chỉ có, tức là nói với những người mà người ta không hiểu được cái việc mình làm, cũng như người ta không hiểu được là họ nói cái gì với mình, thì rõ ràng là cái sự tranh luận đó ấy, nó không còn cái sức, cái giá trị. Cho nên là Minh Hằng ấy vào đó thì thứ nhất Minh Hằng chỉ có một là khẳng định rõ ràng là tôi không có tội. Đấy. Cho nên ví dụ như trong cái biên bản họ ký, họ bảo gọi Minh Hằng là trại viên, thì Minh Hằng phản bác liền, tôi không phải là trại viên, tôi chưa thừa nhận tôi là trại viên. Thế đến 3 tháng 1 họ có một cái gọi là kiểm điểm cá nhân đó. Thì Minh Hằng cũng trả lời ghi rõ trong đó người ta nói phạm tội gì. Thì Minh Hằng nói là tội danh thì bị vu khống, mà bắt thì là do bị bắt cóc. Minh Hằng điền vào những cái mục ấy như thế. Đấy là cái cách mà gọi là thẳng thắn nhất để mà trả lời lại. Còn tranh luận với những người đó thì Minh Hằng không muốn mất thời gian để tranh luận khi mà ở trong cái cơ sở. Bởi vì như thế này, nếu mà muốn tranh luận là phải ra tòa đó, hay là tòa án chứ. Thì mình đã làm đơn, mình yêu cầu họ là mình khởi kiện hành chính ra trước tòa để mình được nói. Còn nói ở trong đồn công an hay nói ở những cái nơi mà cơ sở như họ đưa Minh Hằng vào ấy, thì thực sự đến bây giờ Minh Hằng lại có một cái bài học là tốt nhất là không nên nói. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của chị Bùi Thị Minh Hằng đối với câu hỏi vừa rồi của cháu Kim Duy. Và để tiếp tục thì chị Cô Quốc thấy có sự hiện diện của luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, cũng là một cựu tù nhân chính trị ở tại Việt Nam. Anh cũng rất là xúc động khi thấy có sự có mặt của chị Bùi Thị Minh Hằng ngày hôm nay. Và anh có đôi lời muốn nhắn nhủ đến với chị Bùi Thị Minh Hằng. Xin mến mời anh Chuyển nha. Dạ, tôi xin được phép kính chào cô chú và anh chị đang sinh hoạt trên diễn đàn hội luận. Kính chào anh Chim Quốc Quốc. Rất là vui khi được thấy chị có mặt hôm nay trong diễn đàn. Phải thực sự mà nói thì cái sự chị bị bắt nó gây ra một sự quan tâm rất là sâu rộng đối với toàn thể đồng bào trong nước cũng như ngoài nước. Bởi vì chúng tôi cảm nghĩ rằng là chị bị bắt như là một cái vụ bắt cóc. Một cái vụ bắt cóc. Và khi chị bị mất tin tức như vậy thì chúng tôi thật sự là lo. Và sau đó thì chúng tôi được biết là chị bị đưa vào giam tại trại giáo dưỡng Vĩnh Phúc. Tôi dùng từ ở đây là giam, chứ tôi không nghĩ là tôi nghĩ là cái từ ngữ đó là chính xác. Bởi vì khi mà tôi có dịp liên hệ với cháu nhân và được nghe những anh chị đi thăm chị trở về, thì tôi thấy rằng cái cách họ giam giữ chị không khác với những người tù nhân chính trị, không khác gì mấy. Thành ra lúc đó thì phải nói rằng là rất nhiều người đã lên tiếng cho chị, cả những cái tổ chức nhân quyền quốc tế và cả chính phủ các nước. Và ở đây thì tôi rất là vui, cũng không có cái gì muốn đặt câu hỏi với chị. Chị biết rằng gửi lời chị tới cái lòng cảm phục của tôi, cũng như là chúc chị mau sớm bình phục. Nếu được thì chị có thể kể cho chúng tôi nghe những người ở chung với chị trong cái trại ở Vĩnh Phúc như vậy, họ nghĩ về chị như thế nào và thái độ của họ đối với chị ra sao. Chị có đôi điều như vậy thôi. Chúc chị được nhiều sức khỏe. Tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới đây, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tôi hết quản chế, thì tôi có thể sẽ ra ngoài Vũng Tàu. Cũng nhà tôi ở Sài Gòn thì ra Vũng Tàu cũng gần thôi, thì có thể tới thăm chị và trao đổi nó nhiều hơn, hàn huyên nó nhiều hơn. Tôi rất là quan tâm vấn đề mà giam giữ của chị, họ có dùng những cái nhục hình, những cái tra tấn hay không. Bởi vì hiện nay tổ chức nhân quyền quốc tế rất là quan tâm vấn đề này ở Việt Nam. Và xin được gửi lại microphone cho anh Kim Quốc Quốc ạ. Vâng, cảm ơn những lời chia sẻ của anh Chuyển đến với chị Bùi Thị Minh Hằng. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai?